Chương 700, nữ nhân muốn tay làm hàm nhai. Điền hai nàng lại thân mật lại gần nói, được rồi, đừng vẻ mặt đưa đám, ta ngủ nơi nào ngươi ngủ sofa. Lưu Húc cũng chỉ có thể ngầm cho phép, ngược lại Trần An An đêm nay sẽ không tới. Điền hai nàng nhẹ nhàng đáp đáp một tiếng, cánh tay đã từ từ cuốn tới, người mối lái cũng chủ động sờ tới. Tấm tắc. Trong miệng nàng phát sinh tấm tắc khen ngợi thanh âm, tựa hồ đối với Lưu Húc thân thể cường tráng rất hài lòng. Lưu Húc lại không phải Liễu Hạ Huệ, tự nhiên nên phát sinh đều nước chảy thành sông. Sắt vách truyền đến quan cửa sổ thanh âm. Làm lại nhiều lần đến rạng sáng mới có tình trạng kiệt sức, Lưu Húc nhắm lại con mắt trở về chỗ mới vừa tư vị. Điền hai nàng đã bị chơi đùa gần chết, rất nhanh tờ giờ mở đã ngủ say. Nằm trên giường một hồi, Lưu Húc vẫn là nhẫn tâm thoát khỏi đùi đẹp tay mịn vương hữu, vào phòng tắm vọt cái tắm nước lạnh. Bị nước lạnh vọt một cái giật mình tỉnh lại, Lưu Húc trở về chỗ cả buổi tối hoang đường quá trình, làm sao lại mơ hồ cùng Điền hai nàng thành quan hệ như vậy. Bất quá, nghĩ lại, cũng là bình thường. Không có lên quá Điền hai nàng ngươi hảo ý nghĩ gọi Vương Thiết Trụ Điền nằm lại trên giường, ôm Điền hai nàng, Lưu Húc lại nhịn không được thư thái âm thanh động đất ngâm một tiếng, rất nhanh cũng đang ngủ. Sáng sớm, ánh mặt trời rơi đại địa, vạn vật từ trong đêm đen sống lại, bắt đầu xì nì chia ngày sinh hoạt. Ở Trần An An trở về trước khi đến, Điền hai nàng đã biến mất rồi. Hai người là ở Lưu Húc trong căn phòng nhỏ đùng đùng, cho nên cũng không lo lắng Trần An An sẽ nhìn ra manh mối gì. Trần An An sau khi về nhà, rất nhanh thì rửa mặt phía sau giấc ngủ. Đinh linh linh lúc này, Lưu Húc Thụy nhãn mông lung cầm điện thoại di động lên nhấn nút trả lời, mong muốn không nhịn được nói ra, uy, người nào nha xin hỏi là Lưu Húc Lưu tiên sinh sao ta go ý Triệu Doanh, là Tần tiên sinh giới thiệu tới. Bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo nam tử trung niên thanh âm. Thần tiên sinh không biết Lưu Húc Lưu loát cúp điện thoại. Đinh linh linh uy, ngươi xong chưa a ta không biết cái gì Tần tiên sinh Lưu tiên sinh. Xin hỏi ngươi nhận thức Bạch tiểu thư cùng Vương tiểu thư sao Bạch Tố Trinh cùng Vương tiểu á ngươi cho ta đem sự tình nói tinh tường. Cái này cái trên thế giới, họ Bạch cùng Vương người đều rất nhiều, thế nhưng Bạch Vương hai vi tiểu thư cùng xuất hiện, hơn nữa đối phương biết tên của hắn, xem ra thật đúng là tìm hắn. Thì ra, Bạch Tố Trinh cùng Vương tiểu á ở đi dạo phố thời điểm, hai cái kẻ tham ăn thêm mua sắm điên cuồng, đụng tới một cái bị lệ quỷ triền thân Tần đại lão bản, vì vậy các nàng thiện tâm đại phát, tiểu ra tay đem đầu kia lệ quỷ đưa vào minh giới. Tần đại lão bản để tỏ lòng cảm tạ liền tặng đưa cho các nàng một tấm bên trong có 300,000 gửi ngân hàng chi phiếu, còn phải đi hai nàng phương thức liên lạc. Vương Tiểu Á thu tiền, rất sảng khoái để lại Lưu Húc điện thoại, cùng xưng về sau có chuyện gì có thể liên hệ cú điện thoại này. Vì vậy, thì có sự tình hôm nay. Nói đi, có chuyện gì Lưu Húc đi thẳng vào vấn đề. Nhà ta gần nhất luôn xuất hiện một ít cổ quái hiện tượng, ta không biết là không phải có đồ không sạch sẽ đang tắc quái. Cho nên ta muốn mời Lưu tiên sinh đến xem, ra không là vấn đề. Triệu Doanh rất là sảng khoái nói rằng, tốt, không thành vấn đề, ngươi nói cho ta biết địa chỉ, chờ sau đó ta đi qua. Lưu Húc nhanh chóng nói rằng, không thành vấn đề, nếu không chờ một chút ta để trợ thủ đi đón ngài Triệu Doanh ở bên kia hỏi. Ngạch, quên đi, vẫn là ta tự mình đi a Lưu Húc dự định đi trước tìm hai nàng hỏi cái minh bạch. Triệu Doanh tự nhiên là sẽ không ở cái này mặt trên quân quýt, vì vậy đem gia đình của mình địa chỉ phát cho Lưu Húc. Cũng ước định gặp mặt thời gian. Lưu Húc rời giường, hôn Trần An An một ngụm, cho nàng đắp kín mền, rửa mặt một phen, ra cửa. Lưu Húc nhìn thấy Bạch Tố Trinh cùng Vương Tiểu Á thời điểm, người sau mới rời giường, Bạch Tố Trinh đã làm xong bữa sáng. Thực sự là tới sớm không phải như lai được xảo. Lưu Húc nhanh lên ngồi trên bàn ăn. Nói thật, Bạch Tố Trinh làm đồ ăn rất là không tệ, Lưu Húc cảm thấy coi như là những cái này ngũ tinh cấp đại tiểu điếm đầu bếp cũng không nhất định có thể so với Bạch Tố Trinh. Chứng kiến Lưu Húc ăn rất là thoải mái, Bạch Tố Trinh trong lòng rất là ngọt ngào, lúc này nàng nơi nào còn có khi trước cái kia cổ khí phách, ngược lại thì giống như một cái hiểu được ở nhà tiểu nữ nhân. Cái kia Tần lão bản là chuyện gì xảy ra Lưu Húc hỏi. Lần trước đi dạo phố thời điểm, phát hiện cả thẻ soát bạo, cho nên thì tùy tìm người giấy tính tiền rồi. Vương Tiểu Á thanh âm từ phòng tắm bên trong truyền đến. Các ngươi không có tiền có thể tìm ta à Lưu Húc cực kỳ không nói, đừng nói 300,000, ba cái ước hắn đều cho được. Nữ nhân muốn tay làm hàm nhai. Bạch Tố Trinh nói rằng, tay làm hàm nhai ngươi lưu điện thoại ta cần gì phải Lưu Húc tiếng cười lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì Vương Tiểu Á từ rửa mặt xong tất, từ phòng tắm đi ra, ngồi trên bàn ăn. Được rồi, là ta chưa nói. Lưu Húc tăng háng một cái, đổi một trọng tâm câu chuyện. Đúng rồi, Tố Trinh tỷ, Tiểu Thanh tình huống thế nào từ lần trước sau khi trở về, Bạch Tố Trinh mà bắt đầu vì Tiểu Thanh sống lại làm chuẩn bị. Hiện tại Tiểu Thanh còn bị Bạch Tố Trinh phong ấn tại cái kia kim bắt bên trong loại trừ nghiệp chướng khí độ. Ừm, yên tâm đi, qua một đoạn thời gian nữa tiểu thanh hồn phách bên trong nghiệp chướng khí độ là có thể triệt để thanh trừ hết, đến lúc đó có thể vì nàng trọng tố thân thể. Bạch Tố Trinh trong lòng cực kỳ là cao hứng, mặc dù là này nàng bỏ ra giá rất lớn, một thân pháp lực ném hơn phân nửa, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng đây hết thảy đều là đáng giá. Lưu Húc cũng không nói gì nhiều, chỉ là căn dặn nàng gần nhất muốn chú ý một điểm, không nên xảy ra chuyện. Tuy là Bạch Tố Trinh bối cảnh rất vững chắc, hơi có chút bối cảnh người đều biết, thế nhưng ở cái này cái trên thế giới cũng không phải mỗi người đều cũng có mạnh mẽ như vậy bối cảnh. Nếu như lúc này tới một người thực lực cường đại, lại không có bối cảnh gì lăng đầu thanh, cái kia Bạch Tố Trinh có thể cũng có chút bi kịch. Lưu Húc cũng không muốn Bạch Tố Trinh vào lúc này gặp chuyện không may. Nghe được Lưu Húc lời nói, Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng lên tiếng, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt vẻ mừng rỡ. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.